Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 316, quật khởi mạnh mẽ. Không tồn tại, một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Tấm màn đen, Champion League rút thăm mạo hiểm nhiều tổ ân oán ký. The Time, Premiership tam cường ở chỗ tử địch. Đây là UEFA âm mưu. London tiêu chuẩn báo chiều, ngầm thao tác. UEFA khống chế rút thăm nghi thức. Yorkshire Bill báo, chấn kinh. Làm cho người ý vị sâu xa rút thăm nghi thức. Liverpool Leicester Premier League bị nhằm vào. UEFA không muốn để cho Premiership tam cường lại vào Champion League tứ cường. Sun Newspaper, giải ngoại hạng Anh chén toàn diện nhằm vào. Đến tột cùng là ai sai? Manchester báo chiều, Champion League tiểu tổ kết quả rút thăm xuất lòng. Premiership bị đặc biệt đối đãi. Báo Guardian, hãm sâu ân oán tình cừu tổ. UEFA muốn bóp chết Leeds United. World Sport Daily, Champion League rút thăm kết thúc. Phân tổ tình trạng đáng giá mọi người suy nghĩ sâu xa. Báo Bay, bị chi phối sợ hãi. Premiership tam cường run lẩy bẩy. Sport Weekly, bị giao đấu. UEFA không muốn Premiership một nhà độc đại. Đô thị báo thể thao, Champion League tiểu tổ rút thăm kết thúc. La Liga song hùng có khổ khó nói. Marca báo, Champion League phân tổ kết quả ra lò. Đã sớm nhiều trận ân oán chi chiến. Lê Quai, ngày thứ hai, toàn thế giới đều chú ý tới 2007-2008 mùa giải UEFA Champion League tiểu tổ rút thăm kết quả. Nhìn thấy cái kết quả này thời điểm, rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. UEFA cái này phân tổ thật là không thể không khiến người hoài nghi a. Cái này ngầm thao tác đơn giản cũng quá rõ ràng đi. Tựa như là rất sợ người khác không biết. UEFA đám người này lá gan đơn giản quá lớn. Ngươi xem một chút cái gì MU đội rút chúng Roma. Chelsea rút chúng Valencia. Đây đều là tràn đầy sáo lộ a. Càng sáo lộ vẫn là Leeds United đối chỗ tiểu tổ. Leeds United đối cùng Sevilla ở giữa ân oán đến từ năm đó UEFA cấp trận chung kết. Leeds United đội chiến thắng Sevilla mới cầm tới Sevilla chén quán quân. Sevilla đội hiện tại khẳng định là hận chết Leeds United đội. Hai người này giao chiến tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đây chính là UEFA kết quả mong muốn. Còn có, mùa giải trước UEFA Champions League bên trong, Leeds United đội thế nhưng là cùng Steaua Bucharest đội từng có giao thủ. Hai đội ở giữa đồng dạng ân oán trùng điệp. UEFA đem Steaua Bucharest phân nhập Leeds United đối cái tiểu tổ này. Rất bình thường, hiển nhiên là nhằm vào Leeds United đội. Lại tăng lên một trận xem chút. Rất bình thường, hiển nhiên. UEFA đây là tại gõ buồn nôn Leeds United đội. Sau trận đấu, các ký giả truyền thông nhao nhao chất vấn UEFA phân tổ. Công bố những này phân tổ nhưng thật ra là UEFA đã sớm thiết kế tốt. Tại rút thăm nghi thức bên trên chẳng qua là đi qua loa mà thôi. Các ký giả truyền thông công bố UEFA căn bản cũng không có cái gì công tín lực. Bên trong rất nhiều người khẳng định cùng châu Âu rất nhiều bác. Màu công ty có quan hệ. Có người tham gia cược. Cầu. Có người thì là nhận hối lộ. UEFA đã ở vào sụp đổ biên giới. Lúc này, đến từ toàn các nơi trên thế giới truyền thông đều là công kích lấy UEFA. UEFA lần này thật là chơi đến có chút lớn a. Tại sau trận đấu, vô số các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng những này đội bóng huấn luyện viên trưởng. Bọn hắn là muốn nhìn một chút những giáo chủ này luyện nhóm đối với lần này phân tổ cách nhìn. Rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều là ẩn mà tỏ vẻ đối với lần này rút thăm nghi ngờ. Bởi vì ai nấy đều thấy được, trong này tuyệt đối là có vấn đề. Đừng dùng trùng hợp loại này đồ đần cũng không biết không thể nào lý do đến qua loa tắc trách mọi người. Rất nhiều huấn luyện viên trưởng đối với lần này cái kia phân tổ là bất mãn vô cùng. Nhất là bọn hắn là phỏng vấn Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho cùng Alex Ferguson. Hai người này đều là bạo tính tình. Hỏa khí vừa lên đến. Lời gì cũng dám nói hạng người. Jose Mourinho nói thẳng, rất bình thường hiển nhiên. Cái này chính là có người ở sau lưng an bài mà thôi. Nếu như quy tắc cho phép, bọn hắn ân không được đem tất cả Premiership năm sau thi đấu đội bóng đều phân tại cùng một cái tiểu tổ, dạng này liền có thể đem thiếu Premier League tiến vào đấu vòng loại danh ngạch. Jose Mourinho, gia hỏa này thật đúng là dám nói a. Đây chính là đem mỗi ngày các phóng viên đều là giật nảy mình. Các ký giả truyền thông cũng là phỏng vấn Alex Ferguson. Tước sĩ nói như vậy, cái này rút thăm xem xét liền có vấn đề. Rất bình thường hiển nhiên UEFA là không có đem mọi người để ở trong mắt. Rất bình thường hiển nhiên, UEFA Champions League liền mập mờ định đoạt mà. Ha ha, không phải một chi đều như vậy sao? Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Alex Ferguson thế nhưng là so Jose Mourinho còn muốn hung ác a. Thật là càng già càng yêu. Lời gì cũng dám nói a. Các ký giả truyền thông phỏng vấn hai vị này danh xuất về sau, bọn hắn đều là muốn đi phỏng vấn Joa. Thế nhưng là, những này các ký giả truyền thông thật đúng là không có tìm được Joa. Không có phỏng vấn bên trên. Joa ngay đêm đó bay trở về nước Anh. Joa là đi chuẩn bị bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 5 tranh tài đi. Đối với trận đấu này, Joa tự nhiên là phi thường trọng thị. Hiện tại, Leeds United đội đã bắt đầu 4 liên tiếp bại. Điểm tích lũy 0 điểm. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh cuối cùng nhất. Nếu như lúc này, Joa lại không coi trọng, Leeds United đối cái này mùa giải liền triệt để xong đời. Joa lúc này là rốt cục giải cấm. Hắn tự nhiên là muốn tích cực một chút. Leeds United đội hiện tại là thật không thể thua nữa. Nếu như lại thua đi xuống, Leeds United đội cái này mùa giải coi như thật chỉ có đi bảo đảm cấp. Leeds United đội tiếp tục muốn một phen thắng lợi. Cho nên Joa nâng lên bay trở về nước Anh. Mà Jose Mourinho cùng Alex Ferguson cũng không sốt ruột. Bọn hắn thành tích bây giờ đều coi như không tệ. Muộn một chút sẽ không ảnh hưởng cái gì. Joa về tới nước Anh, trực tiếp đi hướng Bắc quận Reading. Ban đêm Leeds United đội liền muốn nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 5 tranh tài. Leeds United giao đấu Reading tranh tài. Trận đấu này, thực lực của đối thủ không mạnh, nhưng là Joa cùng Leeds United đội là dị thường coi trọng. Đi vào Reading thời điểm, các ký giả truyền thông đã đem nơi này vây quanh. Rất nhiều người đều là xông về Joa, muốn phỏng vấn Joa. Joa là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Thế nhưng là, tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Joa mới hiểu được bọn gia hỏa này đều là hướng về phía UEFA Champions League mà đến. Joa nói thẳng, đối với cái này UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm, ta liền không nói nhiều lắm. Cùng Na Uy trước đó mọi người phỏng vấn những cái kia đã nói đến rất rõ ràng. Cái này rút thăm đến tột cùng là cái thứ gì? Ta tin tưởng các ngươi trong lòng so ta đều rõ ràng. Các ký giả truyền thông nhao nhao nhíu mày. Joa gia hỏa này nói chuyện làm sao như thế che che lấp lấp đây này. Joa là tiếp tục nói. Mặc dù, chúng ta cái tiểu tổ này nhìn qua là sáo lộ chậm rãi. Nhưng là đối với cái này phân tổ, chúng ta Leeds United đội vẫn là tương đối hài lòng. Bởi vì từ cái tiểu tổ này bên trong đột nhiên, có lẽ còn là rất đơn giản. Chúng ta Leeds United đội là có lòng tin giết vào đấu vòng loại. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Leeds United đội cái tiểu tổ này ngoại trừ ân oán hệ số nặng một chút, kỳ thật độ khó vẫn là không lớn. Thật nhỏ, Leeds United đội từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên, thật sự chính là không có cái gì quá khó khăn. Joa là tiếp tục nói ra. Chúng ta cái tiểu tổ này bên trong, ngoại trừ chúng ta Leeds United, thực lực mạnh nhất chính là Sevilla đội. Lần này UEFA Champions League, rất bình thường hiển nhiên. Chúng ta cái tiểu tổ này ra biên chính là chúng ta Leeds United đội cùng Sevilla đội. Các ký giả truyền thông cũng là phi thường tán đồng Joa. Bọn hắn cái tiểu tổ này còn lại hai chi đội bóng thực lực thật là không quá đi. Cùng Leeds United đội cùng Sevilla đội thật là chênh lệch nhiều lắm. Các ký giả truyền thông tự nhiên là còn muốn nghe Doa nói một chút UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm sự tình, nhưng là Doa là xin miễn trả lời phương diện này vấn đề. Các ký giả truyền thông chỉ có chuyển di mục tiêu, nhìn là hỏi thăm Doa giải ngoại hạng Anh sự tình. Hiện tại Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong tình cảnh nhưng là phi thường hỏng bét. Hiện tại 4 vòng đấu đi qua, Leeds United đội là toàn thua. Một phần không được, đây quả thực là muốn bảo đảm cấp tiết tấu A. Đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi, Doa nói như vậy, đúng vậy, cái này mùa giải chúng ta Leeds United đội xuất hiện tình huống như vậy là gặp một vài vấn đề. Bất quá, rất bình thường, hiển nhiên cái này không phải chúng ta Leeds United đội thực lực vấn đề, mà là chúng ta Leeds United đội vận khí không thật là tốt. Nếu như ta Doa không phải lên đến liền bị cấm thi đấu 3 tràng, chúng ta Leeds United đội hiện tại sẽ là thành tích như vậy sao? Rất bình thường, hiển nhiên không phải. Các ký giả truyền thông khẽ vuốt cằm, đều là nhận đồng Doa. Xác thực, có Doa Leeds United đội cùng không có Doa Leeds United đội hoàn toàn chính là hai chi khác biệt đội. Bóng mà, bất quá, hiện tại Leeds United đội đã dạng này. Đội bóng sĩ khí thấp, Doa trở về thì có ích lợi gì? Đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi, Doa nói ra, 4 liên tiếp bại đối tại chúng ta Leeds United đội sĩ khí đúng là có ảnh hưởng. Nhưng là ta không cho rằng sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. Các ký giả truyền thông nhao nhao nhíu mày, cho rằng Doa nói là đến có chút nhẹ nhàng linh hoạt. Doa tiếp tục nói, chúng ta Leeds United đội là một mực phi thường cứng cỏi đội bóng. Từ mùa giải trước chúng ta tại cuối cùng trong một vòng đấu nghịch tập đoạt giải quán quân sự tình, bên trên liền có thể nhìn ra, 4 liên tiếp bại đối tại chúng ta Leeds United đội đến nói thật không tính là gì. Từ hôm nay cái này vòng đấu bắt đầu, chúng ta Leeds United đội liền sẽ quật khởi mạnh mẽ, để các ngươi nhìn dạng gì đội bóng mới thật sự là vệ miện quán quân. Các ký giả truyền thông kinh hãi, nhao nhao dò hỏi, xin hỏi Doa tiên sinh, ý của ngươi là cái này một vòng đấu Leeds United đội sẽ lấy được thắng lợi à? Doa cười ha ha nói ra, đương nhiên, trận đấu này chúng ta liền là hướng về phía thắng lợi mà đến. Các ký giả truyền thông lập tức nói, mặc dù Reading đội thực lực không mạnh, nhưng là các ngươi hiện tại tình trạng cũng không khá lắm. Mà lại nơi này vẫn là Reading sân nhà, ta không cho là các ngươi có thể đạt được thắng lợi. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông nhao nhao là không tin Leeds United đội. Bọn hắn cho rằng Doa đây là tại nói mạnh miệng đâu. Leeds United đội thật nghĩ thắng lợi liền có thể thắng lợi. Trò cười đâu. Lúc này, các ký giả truyền thông cũng không coi trọng Doa cùng Leeds United đội. Cho rằng Leeds United đội vẫn như cũ đem sẽ tiếp tục bọn hắn liên tiếp bại hành trình. Cái này mùa giải, Leeds United đội liền hảo hảo an tâm bảo đảm cấp đi. Các ký giả truyền thông còn có sách hỏi. Xin hỏi, Doa tiên sinh, người dùng cái gì cam đoan các ngươi Leeds United đội liền nhất định sẽ lấy được thắng lợi? Doa cười ha ha nói ra. Chúng ta còn cần đến cam đoan à? Chúng ta Leeds United đội thực lực đã nói lên hết thảy. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội tất thắng không thể nghi ngờ. Doa nói ra lời này thời điểm, hiện trường rất nhiều người đều cười. Nếu như các ngươi Leeds United đội thực lực nghiêu bức, cũng không trở thành 4 liên tiếp bại. Đại gia hỏa liền đợi đến nhìn Leeds United đội cùng Doa trò cười đi. Cái tên điên này Doa lần này thế nhưng là mất mặt ném đại phát a. Doa chủ tịch nhiễm là đã nhìn ra những này rác rưởi các ký giả truyền thông dụng tâm hiểm ác. Nhưng là Doa thật là không có chút nào quan tâm. Doa đối với mình đội bóng là phi thường có lòng tin. Hắn trở về sau, Leeds United đội liền xem như muốn thua cầu cũng sẽ phi thường khó khăn. Doa đối với trận đấu này là tràn đầy lòng tin. Trận đấu này Leeds United đội tất thắng. Leeds United đội nhất định thoát khỏi thất bại. Từ đây quật khởi mạnh mẽ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.